Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 87 đến 2, đèn sáng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa ra cửa cung, không có hồi thần vương phủ, mà là ra khỏi thành, đến bên hồ Minh Nguyệt thì dừng lại, mã phô vén rèm lên, Ninh Khanh ngẩng đầu chỉ thấy Tống Trạc đứng ở bên ngoài, tuyết rơi là tả, hắn cầm một chiếc dù giấy họa trúc xanh, mặc áo suông thêu đồ án hoa rơi dưới mưa, eo triền bích tì tua, khoác tấm áo choàng nhung trắng đẹp đẽ quý giá, trên đầu không có vấn tóc quan, hai sợi dây cột tóc thêu chỉ bạc theo mái tóc đen nhánh hợp lại trước người, dung nhan hoa mỹ thiên tư tuyệt sắc. Cử chỉ đều là tôn quý, ánh mắt mang theo ngạo khí của quý tộc đỉnh cấp, người như vậy, hắn liếc ngươi một cái, đều tựa mang theo bố thí. Hắn là vương tử, mà nàng lại không phải là cô bé lọ lem. Bởi vì cô bé lọ lem đều là nữ tử quý tộc. Khanh khanh, hắn vươn tay, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thần dung của hắn ôn nhu tựa vãng tích, sóng mắt như nước, mang theo thâm tình, cũng mang theo giữ lại. Trước kia nàng không thấy rõ, hiện tại thấy rõ ràng. Bàn tay mềm mại đặt tới trong tay của hắn, Tống Trạc ngẩn ra, không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn cùng hắn dùng mình, yên lặng mà phản kháng, không chủ động đụng chạm hắn, không nói với hắn một lời. Hiện tại, nàng cư nhiên chủ động đưa tay phóng tới trong tay hắn. Tống Trạc gắt gao nắm tay nhỏ của nàng, khó nén kích động. Huynh nhiết đau ta, nàng hô nhỏ ra tiếng, thanh âm vẫn cứ quạnh quẽ, lại mang theo vài phần tiểu oán trách trước kia. Tống Trạc tâm thần hơi chấn, kích động mà mang theo vui sướng, một tay đem nàng bế lên, gắt gao kéo vào trong lòng ngực, thanh âm thấp nhu tình thâm. Ừ, biểu ca không biết đau, khanh khanh ôm một cái, được không? Nàng vùi đầu ở hõm vai hắn, huynh dẫn ta đi chỗ nào? Hôm nay là sinh nhật khanh khanh, biểu ca mang khanh khanh đi ăn cơm, đi du thuyền, buổi tối xem pháo hoa. Mùng 10 tháng 3, đúng à, hôm nay là sinh nhật ta tròn 14. Ừ, 14, lại trưởng thành chút. Hắn nói, cúi đầu ở ấn đường nàng khẽ hôn, hai người câu được câu không mà thấp giọng nói chuyện, không có dùng mình, không có đấu khẩu, giống như về tới phía trước tháng 11 năm ngoái, khi Trình Ngọc Hoa còn không có hồi kinh. Nhưng bất luận là Tuệ Bình hay là Thanh Phong Thanh Hà, đều cảm thấy bên trong bình tĩnh ấm áp này lộ ra cảm giác quỷ dị. Hai người lên một con thuyền ngừng ở trong hồ, giữa trưa hai người ăn cơm, ở hồ du ngoạn vài lần. Tới rồi buổi tối liền ngừng ở giữa hồ. Hồ Minh Nguyệt này mỗi đêm đều thuyền hoa thành đàn, thật náo nhiệt. Nhưng hôm nay Tống Trạc lại tiêu số tiền lớn đổi những cái thuyền hoa đó ra xa, chỉ dư một con du thuyền của bọn họ nổi bên ánh trăng in bóng dưới mặt hồ. Tống Trạc làm người đốt pháo hoa, đầy trời pháo hoa sáng lạn. Thích sao? Tống Trạc nói, thích, đa tạ huynh. Tống Trạc quay đầu nhìn nàng, nàng ngẩng đầu nhìn pháo hoa. Pháo hoa phóng lên, nổ tung, kinh diễm trong chớp mắt rồi lại nháy mắt biến mất, ảnh ngược ở con ngươi nàng, lúc ẩn lúc hiện, gió nhẹ thoảng qua, thổi lên tóc nàng, phất phơ tay áo hoa của nàng, nàng tựa theo gió mà múa tựa như nháy mắt một cái liền sẽ biến mất ở trong thế giới của hắn. Tống Trạc kinh hãi, không tự giác duỗi tay, bắt lấy ống tay áo của nàng, tiện đà bắt lấy tay nàng, gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Khanh khanh, ta là thật sự yêu muội, ta đối với muội, không phải là dục, ta là thật sự yêu muội. Ta biết, Ninh Khanh quay đầu lại xem hắn, yêu là yêu, lại có điều giữ lại mà thôi. Pháo hoa sáng lạn ánh lên lệ quang trên mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn luôn biết huynh là yêu ta, nhưng cho đến lúc này ta cũng biết huynh đối nàng ấy, chưa chắc liền không có tình. Nàng ấy vì huynh liền xá hai lần mệnh, ta lại chưa từng vì huynh làm cái gì, chỉ một cái này, ta liền không có tư cách tranh cãi nữa. Thậm chí huynh còn đã cứu mệnh ta, bất luận như thế nào ta cũng nên lấy thân tương báo phải không? Muội cái gì cũng không cần làm vì ta, thật không cần. Hắn chưa từng có so sánh nàng với Trình Ngọc Hoa, nàng chính là nàng không cần vì hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn nàng vì hắn làm bất luận cái gì. Muội chỉ cần ở bên người ta là được, cái gì cũng không cần làm. Tống Trạc gắt gao ôm nàng, tuy rằng ta không thể cho muội thứ muội muốn, nhưng ta sẽ tận lực vì muội tranh thủ. Chờ thêm mấy năm ta liền sẽ đi Kỳ Châu, tới nơi đó rồi, vô luận dùng phương pháp gì cũng sẽ vì muội tranh thủ đến vị trí chắc phi. Ngọc Hoa, nàng là chính thê, nàng sẽ lưu tại Thượng Kinh hiếu thuận Thái Hậu, muội cùng ta đi Kỳ Châu, ở nơi đó không ai đè nặng, tuy là chắc phi, lại có quyền lợi và địa vị như chính phi. Chỉ là mấy năm tới ở Thượng Kinh, nàng rốt cuộc là chính thê, muội trước chịu thiệt một chút. Muội ngoan chút, nàng sẽ không làm khó dễ muội. Nếu như thật sự chịu không nổi, liền lấy lý do dưỡng bệnh ở tại bên ngoài. Lại không được, muội trước không cần xe mặt nhập môn, ở tòa nhà bên ngoài, chờ đến Kỳ Châu ta lại vẻ vang nghênh muội vào cửa. Tuy rằng hôn lễ của chắc phi so chính phi có kém cỏi chút, nhưng so với quý thê chính thất bên ngoài còn muốn tốt hơn. Đây là biện pháp mà hắn nghĩ là thích hợp nhất, hắn không thể phụ Ngọc Hoa, cũng không bỏ xuống được Ninh Khanh, này đã là thứ tốt nhất hắn có thể cho nàng. Từ khi Ngọc Hoa hồi kinh, hắn liền tinh tế mưu hoa vì nàng, hắn nơi nào thật sự bỏ được khiến nàng làm tiện thiếp. Chỉ là trong khoảng thời gian này sự tình thật sự quá mức ầm ĩ, đánh mặt Ngọc Hoa đến quá tàn nhẫn, Hoàng Tổ Mẫu tức giận, nếu như không cho nàng chịu chút ủy khuất, chịu chút khổ, Hoàng Tổ Mẫu sẽ không nguôi giận. Hắn đau lòng nàng, nhưng vì tương lai của bọn họ chỉ có thể nhịn một chút. Tương lai có con nối dõi, tuy là con vợ lẽ, nhưng chắc phi sinh ra rốt cuộc là bất đồng. Nếu là nữ tất nhiên sẽ phong cảnh đại gả, nếu là nam ta sẽ tự mình dạy dỗ tuy không thể kế vị, nhưng có ta tương hộ còn tránh không được một phần gia nghiệp sao. Tương lai con của chúng ta không vào kinh cũng không cùng Ngọc Hoa chạm mặt. Dù cho không thể kêu muội là nương, cũng sẽ không gọi người khác là nương. Chỉ là, muội hiện tại ngoan một chút trước mặt Thái hậu lão nhân gia thuận theo, hảo hảo biểu hiện tương lai thỉnh phong liền sẽ không bị các loại ngăn trở. Bà rốt cuộc là hoàng tổ mẫu của ta, là thân nãi nãi chân chính rất tốt với ta tuy rằng nghiêm khắc chút nhưng chờ bà nguôi giận ta lại cầu một cầu, không có không thành. Hắn hứa hẹn đủ để cho rất nhiều quý nữ thượng kinh điên cuồng, Ninh Khanh cũng tin tưởng hắn sẽ làm được, hắn từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là chắc phi lại cao quý cũng là thiếp hôn lễ lại xa hoa, cũng không được mặc áo cưới đỏ thẫm. Khanh Khanh, Tống Trạc thấy nàng không đáp ứng, đau lòng đến độ mau thở không nổi, thanh âm mang theo cầu xin. Ta biết muội thích ăn dấm, không chấp nhận được người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tương lai trong phòng cũng sẽ không thêm người, dù cho thực sự có cái gì thứ phi phu nhân, cũng chỉ là hư danh, hữu danh vô thật ta đều có thủ đoạn làm các nàng câm miệng. Đến nỗi Ngọc Hoa, nàng ở Thượng Kinh, muội ở Kỳ Châu, vĩnh viễn cũng sẽ không chạm mặt, muội không cần hướng nàng cúi đầu. Như vậy, còn chưa đủ sao? Không đủ sao? Đủ rồi, là một người nam từ cổ đại, có thể vì nàng làm được một bước này. Từ bỏ tam thê tứ thiếp, có thể thấy được ngày đó nàng nói với hắn, trách cứ hắn, mấy ngày này nàng làm hết thảy, là có tác dụng, hắn đã nghiêm túc tự hỏi cũng đã thay đổi, có lẽ hắn vẫn là vô pháp lý giải cùng tiếp thu, nhưng vì nàng, hắn nguyện ý thoái nhượng đến một bước này. Thật sự vậy là đủ rồi, nhưng hắn không có nói Trình Ngọc Hoa kia vẫn như cũ là chính thê danh xứng với thực của hắn. Nàng vốn đã thành công, nhưng trung gian lại cách một cái Trình Ngọc Hoa. Nàng trong mắt dung không được một hạt cát. Chắc phi lại cao quý cũng là thiếp, nàng sẽ không làm thiếp. Càng không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu chỉ có một cũng không được. Hắn nếu lựa chọn Trình Ngọc Hoa, nàng liền rời khỏi thành toàn bọn họ. Hắn không cho nàng đi, nàng cho dù dùng phương thức thảm thiết nhất cũng sẽ rời đi. Đem Phương Tú Phong thả đi, hôn thư sẽ trở thành phế thải ta cùng hắn sẽ không còn quan hệ. Ninh Khanh thật lâu mới nói. Được, Tống Trạc kích động vui sướng, nàng nếu hướng hắn để yêu cầu, đó là đáp ứng rồi. Tuy rằng hắn không nghĩ thả cái tú tài nghèo kết hù lậu kia, hận không thể giết chết hắn, nhưng giết chết giữa hắn cùng Khanh Khanh liền sẽ tồn tại vách ngăn, nói không chừng nàng còn sẽ thỉnh thoảng tưởng niệm một chút cái. Trượng phu, này, cho nên hắn thả người, lại lộng cái nữ tử tới bức tú tài nghèo kết hù lậu này cưới, sinh một đống hài tử, lại mang Khanh Khanh đi coi một chút tú tài kia sinh hoạt hạnh phúc như thế nào, một đoạn bàn xử án này liền kết. Huynh đáp ứng rồi, không cho phép hối hận, không cho phép xong việc lại đánh giết hắn, tuyệt hắn sinh lộ. Ninh Khanh nói, muội biết Tống Trạc ta tuyệt không nuốt lời. Hắn xưa nay như thế, đã nói qua, liền nhất định sẽ làm được. Cảm ơn, Ninh Khanh gật đầu, đi thôi, pháo hoa sớm đã phóng xong, tiêu tán không còn, chỉ dư lại một bầu trời đêm đen nhánh. Dù thuyền cập bờ tuyết có chút dày, Tống Trạc sợ ướt chân nàng, một đường ôm xuống dưới. Tuệ Bình xa xa nhìn hai người thân mật như xưa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cô nương đây là cùng thế tử hòa hảo. Thanh Phong Thanh Hà cũng là trong lòng hạ xuống tảng đá lớn, bọn họ tuy rằng không thích Ninh Khanh, nhưng mấy tháng qua thật sự chịu đủ rồi cảm xúc hỉ nộ vô thường của Tống Trạc, nhìn thấy hai người hòa hảo, đều là nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy sắp sửa khôi phục sinh hoạt hạnh phúc trước kia. Sắc trời đã tối, cửa thành đóng lại, Tống Trạc vô pháp vào thành, chỉ phải trở lại gian nhà riêng ngoài thành kia. Hắn đem nàng đặt tới trên giường, nhẹ nhàng hôn hôn môi nàng, đang muốn đứng dậy, nàng lại vươn cánh tay ngọc ôm vòng lấy cổ hắn. Hắn cười cười cúi đầu lại lần nữa khẽ hôn môi nàng. Hôm nay muội mệt rồi, ngủ đi, huynh đêm nay lưu lại, Ninh Khanh thấp giọng nói. Khanh Khanh, Tống Trạc ngẩn ra quả thực không dám tin, nàng là muốn cùng hắn viên phòng. Lấy tính cách của nàng, hắn cho rằng nàng sẽ lựa chọn ở tại bên ngoài, vẫn luôn chờ đến ngày chính thức nhập môn mới có thể nguyện ý đem thân mình giao cho hắn, không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Trạc tưởng cho nàng một cái nghi thức đứng đắn, mà không phải giống như hiện tại tùy tùy tiện tiện muốn nàng, nhưng hắn thật sự là quá sợ hãi mất đi nàng, nếu muốn nàng có thể trói chặt nàng. Hơn nữa, thân thể hắn đang kêu gào muốn nàng. Có thể chứ, ừ, Ninh Khanh nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng vẫn luôn thủ thân, chỉ vì gả cho hắn làm vợ, không bị hắn xem nhẹ đi. Hiện tại, từ bỏ tất cả thân thể này, cái gọi là trong sạch bất quá là một tầng màng. Hắn nếu vẫn luôn muốn, cho hắn thì đã sao, không đến khi nàng phải đi, hắn khỏi phải tâm tâm niệm niệm không muốn buông tay. Hắn không phải đã cứu nàng một mạng, lấy thân tương báo thì đã sao, từ đây nàng không nợ hắn cái gì. Tống Trạc rốt cuộc nhịn không được hung hăng hôn lên môi nàng, cùng cái lưỡi của nàng dây dưa ở bên nhau, chỉ một cái hôn, khiến cho cả người hắn nóng bỏng, nhiệt huyết sôi trào. Tống Trạc thở hổn hển, khẩn trương mà giải khai từng lớp váy áo của Ninh Khanh, chỉ còn lại một chiếc yếm thủy hồng sắc phượng thêu mẫu đơn. Lần trước ở thôn trang hắn đã sớm kiến thức qua cảnh đẹp của nàng, da như ngưng chi trăng như bông tuyết, eo thon giống như gập lại liền sẽ gãy. Một đôi đùi đẹp lộ bên ngoài, tuyết trắng nhỏ dài thẳng tắp đều đặn, mỹ đến kinh tâm động phách không hề tì vết. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhắm hai mắt, hai má diễm như hoa đào tư dung tuyệt sắc, dáng người mang theo vài phần trẻ con quyến rũ câu nhân. Thân thể oánh oánh như bạch ngọc mềm mại khảm trên tấm chăn đỏ thẫm, trắng đỏ tôn lên nhau tạo thành cực cường thị giác đánh sâu vào. Cách chương.